Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 422, đột phá. Cấp 7 thần vương, ầm ầm, ngoại giới, nguyên bản đã dành dụm mây đen giống như là bị quấy đồng dạng. Từ cái này mây đen ở giữa phảng phất là có lấy cái gì kinh khủng đồ vật đang nổi lên đồng dạng. Đây là ai ở độ kiếp sao? Vì sao có như thế khí tức kinh khủng? Tại sao ta cảm giác toàn bộ vô tận cương vực cũng sẽ ở kia kiếp vân bên dưới tan tành mây khói? Vô tận cương vực bên trong có lấy ồn ào cùng khủng hoảng. Bởi vì cỗ kia áp bách để vô tận cương vực tiếp nhận rồi áp lực cực lớn. Vô số tu sĩ đều giống như trở lấy một khối đá lớn tiến lên. Tinh Thiên Tông người thì là biết được rồi kia uy áp nơi phát ra. Toàn bộ vô tận cương vực, trừ hắn sẽ không còn có người độ kiếp khủng bố như thế. Lang thần trốn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên, dưới, run lẩy bẩy, lôi kiếp còn chưa chân chính thành hình. Nó liền đã cảm nhận được rồi một loại hủy thiên diệt địa ba động. Cho dù là mạnh như 9 cấp thần vương, ở kia lôi kiếp phía dưới cũng là nhỏ bé như một hạt cát. Chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến, vô tận cương vực trong thế giới, kia mây sét bên trong Tần Phong đứng dậy rồi. Lôi kiếp, đều tới đi, Tần Phong cười to nói, sau đó cõng lấy kiếm gãy, trực tiếp chui vào đến mây xanh ở giữa, ngâm, từng hồi rồng gầm. Ở kia lôi kiếp ở giữa có 9 đầu lôi long cúi nhìn thiên địa. Uy thế kinh người, kia lôi long nhìn thấy Tần Phong chủ động mà đến, tựa như khiêu khích đồng dạng, không khỏi sinh ra rồi một luồng tức giận. Nó là bẩm thiên địa mà thành kỳ dị chi vật, có ý chí của mình, vô luận là ai cũng không thể khiêu khích, nếu không cái kia chính là khiêu khích thiên uy. Bất quá Tần Phong cũng không cùng cái này lôi long nói nhiều như vậy. Ở lôi long xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong liền đã giơ lên kiếm gãy thôi động rồi đi. Tần Phong tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di đi đến rồi kiếp vân ở giữa. To lớn kiếm gãy đánh rớt, trực tiếp đem kia lôi long cho cắt thành rồi mười mấy đoạn. Lôi long cũng ở kia kinh khủng kiếm khí bên dưới trong nháy mắt chôn vùi. Phía dưới, vô số Tinh Thiên Tông tu sĩ nhìn lấy chính mình tông chủ lại có thể nghịch phạt cổ kiếp. Không khỏi trong lòng rung mạnh, tông chủ quá lợi hại rồi. Ta tương lai cũng phải trở thành như tông chủ như vậy tu sĩ. Kia lang thần cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Ở Tần Phong kia kinh khủng chiến lược phía dưới, nó cái này 9 cấp thần vương cấp bậc chiến lược tính toán rồi cái gì? Ở Tần Phong trước mặt, hắn quá nhỏ bé rồi. Lôi kiếp kinh khủng, nhưng là Tần Phong càng khủng bố hơn. Cho nên kiếp vân cũng không kéo dài bao lâu, liền bị Tần Phong triệt để đánh nát. Lấy Tần Phong tu vi hiện tại, liền xem như đi rồi thần giới. Kia thần giới thiên địa cũng không thể cho Tần Phong tạo thành chí mạng cướp phạt. Thì càng không cần sách vô tận cương vực kiếp nạn rồi. Cuối cùng há miệng một nuốt, kia kiếp vân chính là bị Tần Phong nuốt vào bụng bên trong. Hóa thành rồi từng đoàn nóng bỏng, mà mượn kia kiếp vân trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tần Phong tu vi vậy trong nháy mắt đột phá rồi 2 cái cảnh giới. Trực tiếp đạt tới rồi cấp 7 thần vương. Đồng thời, Tần Phong toàn thân, thời không chi lực tràn ngập, mông lung. Tần Phong cảm thụ được vờn quanh ở quanh người hắn kia chút thời không mây đen. Không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Quả nhiên, đại viên mãn cảnh giới căn bản cũng không phải là thông thiên đại đạo trung cực. Ở trên đó còn có cao hơn cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Phong đôi mắt bên trong, nhìn thấy rồi một tia không gian vận chuyển quỹ tích. Trước mắt không gian tựa như là thành rồi trong tay hắn công cụ đồng dạng. Có lẽ, cái này cảnh giới thời không thông thiên đại đạo hẳn là xưng là thời không pháp tắc. Tần Phong thấp nói, hiện tại thời không thông thiên đại đạo như pháp tắc đồng dạng. cùng thiên địa cộng minh. Chỉ bất quá cái này pháp tắc cùng kia chút pháp tắc kiếp cường giả pháp tắc có chút khác biệt. Mặc dù uy thế đã có thể so với pháp tắc kiếp, nhưng lại tựa như không có triệt để thành thục. Nhưng là dù là như thế, cũng cho Tần Phong chiến lực mang đến rồi tăng lên rất nhiều. Tần Phong có dự cảm, hắn hiện tại cho dù là không sử dụng kia thủy tinh trường kích, cũng có thể cùng trước kia kia chiến lực cường hoành Mặc Vô Nhai một trận chiến. Thậm chí còn có thể đánh bại. Còn nếu là vận dụng pháp tắc khí nói, Tần Phong thậm chí có thể thời gian dài cùng chân chính pháp tắc kiếp cường giả giao phong. Tần Phong thể nội thần lực mở rộng rồi gấp bội, thần lực chứa đựng cũng không lại là như trước kia như vậy bần cùng. Đủ để trèo chống hắn cùng pháp tắc kiếp cường giả đại chiến. Mà ở Tần Phong sau khi xuất quan, nguyên bản Tinh Thiên Tông địa phương, kia đang lúc bế quan bên trong Liễu Như Phi cùng Bách Lý Nguyệt hai người cũng đều đạt tới rồi đột phá giới hạn. Sư đệ, ta có dự cảm ta muốn đột phá rồi. Liễu Như Phi trên mặt hiện ra vẻ kích động. Giờ khắc này, nàng cũng là đạt tới rồi có thể điểm tới hạn. Đụng chạm đến rồi truyền thuyết kia bên trong thần cảnh. Sư tỷ, chúc mừng các ngươi. Các ngươi chuyên tâm ứng kiếp. Có kia bản tôn linh thân tồn tại. Các ngươi không có nguy hiểm gì. Tần Phong cười nói. Liễu Như Phi cùng Bách Lý Nguyệt hai người đều là gật đầu. Sau đó vô tận lôi kiếp giáng lâm, hai người thân thể mềm mại khẽ động phi thăng vào cao trời bên trong. Ầm ầm, kinh khủng thần lôi đánh rớt, để toàn bộ vô tận cương vực đều bị chấn động. Tất cả thánh cảnh đều ngạc nhiên. Trước kia Tần Phong độ kiếp mặc dù uy thế càng khủng bố hơn, thế nhưng là Tần Phong kiếp nạn cảnh giới quá cao, cùng bọn họ không có quan hệ, cho nên bọn họ cảm thụ không rõ ràng. Bây giờ Liễu Như Phi bọn người độ kiếp, lại là để bọn họ cảm nhận được rồi sinh tử. Mà ở tình huống như vậy bên dưới, bọn họ mới là rõ ràng Tần Phong đến tột cùng là bực nào cường hãn. Đối với Tinh Thiên Tông cũng là vô cùng hâm mộ. Lôi kiếp cuồng bạo, mỗi một sợi đều ở trời khung bên trong nổ tung, đánh vào kia hai đạo thân thể mềm mại trên. Từng mảnh huyết hoa nở rộ. Hai người lần thứ nhất độ thần kiếp, đều có một loại run sợ cảm giác, phảng phất mỗi một khắc đều ở sinh tử. Cho tới bây giờ các nàng vừa rồi rõ ràng lúc trước Tần Phong độ kiếp đến tột cùng là tiếp nhận rồi. Như thế nào kiếp nạn, bất quá cái này cũng kiên định rồi hai người nhất định phải cùng Tần Phong sánh vai mà đứng tâm ý. Ở mấy tầng đại kiếp về sau, hai người đều là bị đánh đến thân thể mềm mại vỡ vụn, thần hồn sụp đổ, không tốt, chủ mẫu gặp nguy hiểm. Tinh Thiên Tông bên trong, có người kinh hô nói, kia Liễu Như Phi hai người tràn ngập nguy hiểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc đồng dạng. Không sao, không cần lo lắng, Tần Phong lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. Bởi vì đây hết thảy đều ở dự liệu bên trong, ở hắn cấp cho mấy người chế định kế hoạch ở giữa. Năm đó hắn chính là dựa vào bản tôn linh thân, cho nên mới có cơ hội tiến vào tàn hồn tiết, tích lũy bốn loại thông thiên đại đạo. Liễu Như Phi hai người có cơ hội duy nhất một lần trùng kích thần cảnh thành công. Nhưng là nói như vậy, lấy hai người tư chất tối đa cũng tìm thường thần đạo tu sĩ. Chỉ có cắn nuốt rồi người khác đại đạo cảm ngộ, khiến cho thông thiên đại đạo viên mãn, mới có thể trở thành thượng vị thần, thậm chí siêu việt thượng vị thần thiên phú. Hết thảy như Tần Phong dự liệu như vậy, Liễu Như Phi hai người tàn hồn bắt đầu lấm ta lấm tấm tiêu tán, dần dần tuôn hướng tàn hồn giới. Sau đó mấy cái tháng về sau, lại có đạm thai tuyết đạt tới rồi có thể trùng kích thần cảnh tư cách. Về phần còn lại mấy người thì đều là không có đạt tới, bởi vì các nàng nguyên bản cũng liền miễn cưỡng đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, tích lũy không đủ sâu, cho nên muốn xung kích cảnh giới có chút khó khăn. Đạm Thái Tuyết vậy như Liễu Như Phi hai người như vậy thất bại. Sau đó tàn hồn tiến vào tàn hồn giới ở giữa. Có bản tôn linh thân tồn tại, cho nên Tần Phong cũng không lo lắng. Ngược lại là đang chờ mong mấy người kia đến tột cùng có thể đạt tới cái gì tư chất. Tần Phong đem kia mấy cỗ bản tôn linh thân để đặt ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong. Vận dụng phong thiên quyết thiết trí rồi một cái bịt kín tiểu thế giới. Bảo đảm rồi an toàn. Ở như thế chờ đợi bên trong thời gian dần dần trôi qua. Ngay cả kia An Khuynh Thành nơi đó cũng đều là vừa bế quan liền tốt mấy năm. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong ngồi Chấn Tinh Thiên Tông bên trong, đang suy nghĩ kia niệm lực cùng lực lượng pháp tác tác dụng. Bất quá lấy hắn cảnh giới, cũng liền nghiên cứu ra được rồi một điểm ra lông, chỉ có thể coi là có chút thành quả. Trong lúc đó Tần Phong còn triển khai rồi giảng nói, cho Tinh Thiên Tông đám người giảng giải thần đạo tu sĩ tu đạo con đường. Rất nhiều người được ích lợi không nhỏ, thậm chí có người tại chỗ đốn ngộ, đột phá cảnh giới, điều này cũng làm cho đến Tần Phong ở lòng của mọi người mắt bên trong càng thêm có uy nghiêm cùng thần bí, liền giảng nói đều có thể để cho người ta đột phá. Đây là bực nào vĩ lực cùng nội tình. Ở Tần Phong trấn thủ trong khoảng thời gian này, hắn còn chỉ điểm con của mình cùng nữ nhi, để bọn họ tu đạo đường hát vang tiến mạnh, trở thành rồi vô tận cương vực có thiên phú nhất mấy người. Thời gian 3 năm giật mình mà qua, 3 năm sau Liễu Như Phi đầu tiên là trở về, sau đó hai người khác cũng đều hồn tụ tại bản tôn linh thân ở giữa. Sau đó hai người không có cùng Tần Phong vuốt ve an ủi, mà là trực tiếp lại lần nữa độ kiếp, có rồi trước kia kinh nghiệm. Tam nữ ở lần thứ hai độ kiếp thời điểm như 9 tầng trời thần nữ đồng dạng. Phong hoa tuyệt đại, cuối cùng ở 9 tầng thần đạo cướp ở giữa tắm rửa thần lôi. Trở thành rồi thần đạo tu sĩ, ba người tàn hồn giới đều là có đại thu hoạch. Riêng phần mình thông thiên đại đạo đều đã đạt đến đỉnh phong. Trở thành rồi siêu việt thượng vị thần thiên phú kinh khủng thiên tài. Ba người tu đạo đường vậy tại thời khắc này bắt đầu rồi một cái khác đoạn lữ trình. Mà còn sót lại những người kia cũng đều bởi vì lần này mấy người trùng kích cảnh giới. Đối thần cảnh có rồi càng nhiều cảm ngộ. Cũng đối với trùng kích thần kiếp có rồi càng nhiều lực lượng. Tần Phong mấy cái khác hồng nhan cũng là dự định ở mấy năm về sau lại lần nữa nếm thử. 4 năm sau, kia một mực ở vào bế quan ở giữa An Khuynh Thành thức tỉnh. Kia màu vàng mặt trời chiếu rọi rồi hơn phân nửa vô tận cương vực. Màu vàng mặt trời che đậy rồi mặt trời tia sáng, trở thành rồi vô tận cương vực lộng lẫy nhất chi vật. Màu vàng mặt trời bên trong, An Khuynh Thành từ bên trong đi ra, khí tức cường hoành rồi mấy phần. An Khuynh Thành vẫn như cũ là như lúc trước như vậy, không dính khói lửa trần gian. Vô cùng thanh lãnh cùng uy nghiêm. Bất quá ở kia thanh lãnh cùng uy nghiêm ở giữa, An Khuynh Thành khí chất vậy phát sinh rồi một chút hay biến hóa. 4 năm rồi, ngươi có thể tính xuất quan rồi. Tần Phong cười nói, hắn vốn cho là An Khuynh Thành chỉ cần mấy ngày, nhiều nhất mấy cái tháng liền có thể bế quan kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ luyện hóa đoàn kia tín ngưỡng lực thế mà tốn hao rồi như vậy thời gian lâu dài. Bất quá từ hiện tại An Khuynh Thành trên người tiết lộ ra ngoài khí chất đến xem, 4 năm qua An Khuynh Thành thật phát xảy ra cái gì kỳ dị biến cố, ta cũng không có để ngươi chờ, ngươi có thể rời đi trước. An Khuynh Thành bình tĩnh nói, không có cái gì, chính là lo lắng một chút, ta sợ ngươi vạn nhất xảy ra chuyện rồi. Bất quá bây giờ tới thăm ngươi không chỉ không có xảy ra chuyện. Tần Phong cười nói, hắn ánh mắt nhìn chăm chú An Khuynh Thành, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Từ An Khuynh Thành đáy mắt, Tần Phong nhìn thấy rồi một chút đặc thù đồ vật, kia lượn lờ trong mắt màu vàng óng bên trong. có lấy một chút ngày xưa chỗ chưa từng có được u buồn. Mà lại hiện tại An Khuynh Thành nhìn giống như không yên lòng. Mặc dù con mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như là ở nghĩ kế sách những chuyện khác. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này? Ngươi nhiều xen vào chuyện Bao Đồng rồi. An Khuynh Thành nói, âm thanh vẫn như cũ là như ngày xưa như vậy thanh lãnh. Tần Phong thấy thế, không khỏi cười nói, ta cũng không có nói để ngươi nói cho ta cái gì. Là ngươi chính mình nói. Tần Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút. An Khuynh Thành lại là chính mình chủ động chấn động rớt xuống đi ra. Cái này lại có thể trách được ai đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN